Nhưng làm sao em chắc được mọi thứ trong 6 tháng sẽ được giải quyết? Trang không khỏi nhăn nhó mặt mũi. Cứ chờ rồi xem, nó không trả lời thẳng vấn đề. Chỉ nói như thế rồi tiếp tục uống rượu. Trang nhíu nhíu mày rồi quay sang nhìn Thảo Anh cùng Vi. Đáp lại cô chỉ là hai cái nhún vai chứng tỏ mình cũng chẳng biết. Trang chỉ biết thở dài. Đúng là suy nghĩ của nó lúc nào cũng khác với mọi người mà. Hết chương.